Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Thôi Sơn thiếu niên. Trên công địa, xe tải lớn chạy vội vận chuyển cát đá, tấm gạch, lắp ráp tường, ở nơi này chút xe tải lớn phía sau còn có một cái thiếu niên. Thiếu niên này hoặc là khiêng từng cục nặng đến mấy tấn cự đại xi măng lắp ráp tường chạy vội. Hoặc là kéo xe cát đá, khiêng xe ngói, đang mão túc toàn bộ sức mạnh đuổi theo những thứ này chạy như bay thẻ vé. Hầm mỏ bên trên, thiếu niên tóc đen đang huy động sư hạo cùng đào quáng người máy trận đấu đào quáng. Trong núi rừng, cõng thật dày vỏ rùa, ăn mặc trầm trọng khôi giáp thiếu niên không phải là bị cự thú đuổi khắp núi chạy. Thời gian một ngày trôi qua đi. Dần dần, trên công địa vận chuyển cát đá, tấm gạch, lắp ráp tường kilo calo vẫn lái xe được cực nhanh, khiêng xe cát đá, tấm gạch, lắp ráp tường chạy trốn thiếu niên vẫn còn đang chạy, nhưng lúc này đây là xe tải lớn đuổi theo thiếu niên đang chạy vội. Hầm mỏ bên trên cùng thiếu niên trận đấu đào quáng người máy đã biến thành hai bể. Trong núi rừng, nguyên bản thiếu năm bị cự thú đuổi khắp núi chạy, hiện tại biến thành cự thú bị thiếu niên đuổi khắp núi chạy. Mã Toàn đi rồi, Son Gâu Bần tu hành càng thêm cực kỳ tàn ác. Đồng dạng tu vi của hắn tốc độ tăng trưởng cũng càng nhanh. Một tháng sau, Son Gâu Bần định chế mới liệu dưỡng khoang thuyền đưa đến, cùng kiểu cũ liệu dưỡng khoang thuyền so sánh với. Cái này một khoản không chỉ có công năng càng nhân tính hóa cùng cường đại, cũng phù hợp hơn Son Gâu Bần. Quan trọng nhất là Son Gâu Bần hiện tại lúc sử dụng không cần giống như thường ngày phải nằm vào liệu dưỡng trong khoang thuyền mới được. Kết quả là, cái kia ở trên công địa, ở hầm mỏ bên trên, ở sơn lâm, sông, trong hồ tu luyện thiếu niên trên lưng luôn là cõng một bộ quan tài một dạng khổng lồ đại kim thuộc. Hộp, lần này Son Gâu Bần tu vi tăng trưởng quả thực điên cuồng. Bởi vì trước đây Son Gâu Bần muốn bổ sung thể lực tiêu hao, phải ở 3 bữa cơm cùng với giấc ngủ trưa lúc cùng buổi tối lúc nằm vào liệu dưỡng trong khoang thuyền, có thể hiện tại, một ngày 24 giờ, hầu như cũng không gián đoạn cõng liệu dưỡng khoang thuyền. Liệu dưỡng khoang thuyền thời thời khắc khắc đều tại khôi phục cùng chữa trị Son Gâu Bần thân thể. Bởi vậy, phía sau trọn 5 tháng, Son Gâu Bần tu vi đều ở đây lấy một loại khiến người líu lưỡi tốc độ tăng lên. Loại tốc độ này so với phía trước nửa tháng, hoàn toàn chính là một cái thiên, một cái địa, mà ở Son Gâu Bần tu hành bút ký trong máy vi tính hình thành tăng trưởng ý đồ. Liền lúc trước hơn một tháng bằng phẳng đường cong biến thành một cái vô cùng tiếp cận với 90 độ. Thẳng đứng đường cong, đương nhiên, vô luận là phía trước, vẫn là cái này 5 tháng Son Gâu Bần thực lực tăng trưởng cũng không phải chuyển hoàn toàn bình quân trạng thái, mà là lúc cao lúc thấp. Loại này cao thấp tốc độ đến nay Son Gâu Bần đều không lộng tinh tường trong đó quy luật. Tuy là lấy thiên làm đơn vị thực lực tăng trưởng lúc nhanh lúc chậm, vốn lấy 10 ngày làm đơn vị thực lực cũng là lấy một loại vô cùng khoa trương tốc độ gia tăng. Cho nên tu vi tăng trưởng ý đồ đường cong tiểu sử mặc dù sẽ có khúc chiết, có thể tổng thể là vuông góc hướng lên, thẳng đến tháng thứ 7 lại phát sinh biến hóa, vuông góc hướng lên đường cong góc độ bắt đầu thong thả một ít. Cùng ta tưởng tượng giống nhau, Son Gâu Bần đóng cửa tu hành bút ký, ta đánh phá giới môn, ngay từ đầu tiến hành như vậy gian tân tu hành, hiệu quả tự nhiên nghịch thiên. Cái này giống như uống thuốc, mỗi một chủng thuốc lần đầu tiên dùng thì hiệu quả tốt đến lạ thường. Có thể càng về sau, lại càng không có hiệu quả, nhất đến phía sau, quá mức thậm chí đã mất đi hiệu dụng. Ta như vậy tu hành, ngay từ đầu tự nhiên hiệu quả nghịch thiên, có thể thời gian dài, hiệu quả yếu bớt cũng thuộc về bình thường. Hơn nữa tiềm lực của ta, huyết thống vẫn là Dragon Ball thế giới lớn nhất, không công bình. cũng là Son Goban đau đầu nhất. Tuy là hắn hiện tại tu vi tăng trưởng nhanh, có thể chỉ là cùng phổ thông võ đạo gia so với, cùng mình trước kia so với, cùng những cái này tiềm lực kinh người hạng người, cái kia tựu vô pháp so với. Người trước đây một tháng 3.000, hiện tại tiền lương 300.000, lật gấp trăm lần, ngoan độc đi, nhưng người ta nhắm lại con mắt cân nhắc bên trên 10 giây đồng hồ. Liền có thể mua một chiếc Lamborghini, vậy làm sao so với? Hôm nay lại đi đẩy đẩy tòa kia thạch sơn, ngoặc kép chấm chấm, Bắc Chi Đô phía Tây có một tòa tiểu thành trấn. Cái này thành trấn cửa trường học ngoài có một khối to lớn thạch sơn. Đến mỗi dưới khóa thời gian trường học bọn nhỏ liền thích leo đến thạch đầu sơn đi tới chơi đùa. Nhưng mà từ 7 tháng trước, cái này trước núi đá xuất hiện một cái thiếu niên tóc đen. Bộ dáng thiếu niên cùng trên TV ca thần Son Goban vô cùng tương tự. Chỉ là hai mắt ánh mắt sắc bén kinh người. Hơn nữa trên người dường như cất giấu một luồng khí tức đáng sợ. Thiếu niên lần đầu tiên tới trước núi đá, liền làm một cái để hết thảy thấy người cảm thấy không giải thích được sự tình. Hắn cư nhiên đứng ở dưới núi đá, đưa hai tay ra như phát điên muốn thôi động chỗ ngồi này thạch sơn. Mặc dù là đẩy cái trán gân xanh nổi lên, mặt đỏ tía tai cũng không thả bỏ, xả bước. Cái này thạch sơn là nhân có thể đẩy sao? Đừng nói là một tòa thạch sơn, chính là hơi lớn một chút tảng đá đặt ở cái kia cũng không phải người có thể đẩy. Thiếu niên lần đầu tiên không có thôi động, mọi người không có coi ra gì, còn coi hắn là ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào. Thế gian này tổng không thể thiếu như vậy một ít 2B thanh niên. Nhất là nằm ở phản nghịch kỳ 2B thiếu niên. Không có việc gì không phải chạy đến đường lớn bên trên chuồng chạy. Chính là làm một ít khác người 2B hành động, dùng cái này đoạt mắt người nhãn, đạt được chính mình nổi tiếng mục đích, hướng về phía một đống cứt chó kêu tại yêu ngươi tựa như chuột yêu gạo đều gặp. Như vậy đẩy thạch sơn thiếu niên mọi người tự nhiên cũng không phải cực kỳ lưu ý. Nhưng là qua không lâu sau, thiếu niên này lại tới. Lại một lần nữa làm ra cử động giống nhau. Sau đó mỗi quá một trận, thiếu niên liền tới đẩy một lần thạch sơn. Lâu ngày, mọi người đã cảm thấy không đúng. Coi như ngươi muốn chơi khác người, làm hành vi nghệ thuật hấp người con mắt, cũng không cần thiết hết lần này đến lần khác. Coi như ngươi muốn làm cái đại tân văn, cái này dường như lại trò đùa điểm. Vì vậy thiếu niên nổi danh. Chí ít ở vùng này thiếu niên là triệt để nổi danh. Nhất là thiếu niên dung mạo rất đẹp trai. Dáng dấp cùng trên TV ca thần Son Goban đơn giản là một cái khuôn đúc đi ra. Nếu như không phải của hắn hành vi dường như xả bước một chút, mọi người tuyệt đối sẽ coi hắn là thành ca thần Son Goban. Đương nhiên, mặc dù ít năm không phải thật Son Goban, tuy nhiên đỡ không được khu vực này một ít mê gái thiếu nữ. Cái này không, cách một trận liền có một người mê gái ở cái này dưới núi đá chờ đấy thiếu niên xuất hiện. Sau đó thiếu niên vừa xuất hiện, gái mê trai liền nghĩ hết biện pháp cùng hắn chụp ảnh chung. Sau đó rất nhanh hoặc vòng bằng hữu hoặc online liền xuất hiện mấy tờ hình ảnh mỗi một chương đều sẽ có hai người. Một cái tự nhiên là cái kia bày các loại tạo hình gái mê trai. Một cái khác chính là cái kia thiếu niên tóc đen, mà phía sau dưới hình ảnh mặt thường thường sẽ hợp với một hàng chữ. Hoa, thật may mắn, hôm nay ta cư nhiên đụng phải ca thần Son Goban. Tôn lão sư thực sự thật xuất khí. Thanh âm nói chuyện êm tai cực kỳ, tựa như hắn bài hát giống nhau, cũng dễ nói. Nhân gia muốn chụp ảnh chung hắn cũng không cự tuyệt, không nói nhiều thừa thải, xem hình, vô luận là gái mê trai, người ái mộ thiếu niên vướng víu, vẫn là phụ cận nhân gia xem ngốc nghếch biểu tình, thiếu niên đều không thèm để ý, vẫn như cũ cách thêm mấy ngày liền tới đẩy một lần thạch sơn. Đương nhiên cũng xuất hiện qua một lần tình huống, vậy chính là có một lần thiếu niên lúc xuất hiện. Một đoàn tiểu thí hài trong miệng hô, đứa ngốc lại tới đẩy Thạch Sơn, nói đuổi theo. Hướng thiếu niên đập tảng đá, nhưng là để những đứa bé này đến nay tâm quý tình huống xuất hiện. Liền tại bọn họ đập ra tảng đá phía sau, chỉ thấy thiếu niên kia vươn một cái ngón tay, hướng về phía không trung nhàn nhạt điểm mấy cái, nhưng thấy từng cục tảng đá còn giữa không trung liền biến thành nát bấy. Sau đó trước người bọn họ cách đó không xa mặt đất tựa như dấy lên một chuỗi pháo tựa như nổ, để bọn họ nửa bước khó đi. Các loại, chờ, tất cả bình tức, thiếu niên đã biến mất rồi. Cái này kỳ quái sự tình chúng tiểu đứa bé cũng cùng đại nhân nói. Chỉ là không ai tin, nhưng là những thứ này tiểu thí hài cũng không dám nữa hướng về phía thiếu niên nhưng hòn đá. Cái này một ngày, trường học hài tử đều xuất hiện tại trước núi đá. Hai cái mê gái thiếu nữ cũng chờ ở chỗ này. Cái kia đứa ngốc sẽ tới hay không? Yên tâm đi, mỗi cái thứ hai sáng sớm hắn cũng có đến. Không tin, người hỏi cái kia chút tiểu thí hài. Hai thiếu nữ vừa nói chuyện, bỗng nhiên một đạo thân ảnh đưa tới bọn họ chú ý. Đó là một cái mang đại duyên mũ cùng kính mác thiếu niên. Chính là hắn, đi, chúng ta mau đi qua. Thiếu nữ áo lam bắt lại bạch y thiếu nữ liền vọt tới cái kia trước người thiếu niên. Xin hỏi, chúng ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Ta không có thời gian, cho nên, muốn chụp ảnh chung lời nói, còn cho các ngươi một phút đồng hồ. Son Gouben bất đắc dĩ nói, cảm ơn ngươi a, có thể hay không đem kính dâm cùng mũ hái được? Chúng ta rất nhanh, có thể. Son Gouben bất đắc dĩ tháo cái nón xuống cùng cái gương, lại đè xuống hai thiếu nữ yêu cầu bà Yip Boss, rất nhanh liền chiếu được rồi mấy tấm hình. Hai thiếu nữ hướng Son Gouben nói một tiếng cảm ơn, liền tâm hoa nộ phóng đem ảnh chụp truyền bên trên vòng bằng hữu. Dưới núi đá, Son Gouben hơi khúc thân, một tay xanh tại trên vách núi đá, toàn bộ đầu vai đều để ở trên thạch bích. Không biết hôm nay có thể hay không thôi động, Son Gouben điều chỉnh hô hấp, sau đó bắt đầu bạo lực. Lúc này trên núi đá, vài cái tiểu cô nương đang hi hi ha ha làm trò chơi. Đột nhiên bên tai liền truyền đến một tiếng, hắc, quát lớn tiếng. Cùng lúc đó các nàng cảm giác lòng bàn chân một trận rung động. Sau đó liền dường như ngồi ở trên xe, xe đột nhiên chạy giống nhau. Vài cái tiểu cô nương thân thể đều mất đi cân bằng hướng một bên ngã tới. Vài cái tiểu cô nương thét lên đứng vững thân thể. Sau đó từng cái trừng mắt đại con mắt, nhìn về phía trái phải hai bên, chỉ thấy bốn phía đại địa, cảnh vật đang chậm rãi lui về phía sau. A, động, động, vài cái tiểu cô nương hưng phấn hét dầm lên. Chúng ta dưới chân thạch đầu sơn đang động vậy. Dưới núi đá vây quanh rất nhiều đến đây quan sát kẻ ngu si Thôi Sơn học sinh tiểu học. Lúc này những thứ này học sinh tiểu học cũng đều nhìn tòa kia đang di động thạch đầu sơn. Kinh ngạc cười tâu tóe. Cái kia kẻ ngu si dường như đem thạch đầu sơn cho thúc đẩy. Thạch sơn thực sự đang di động. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này hai thiếu nữ đều cầm sách computer, trong tay bút điện tử viết không ngừng. Có thể gặp phải Tôn lão sư thực sự là may mắn. Bản thân của hắn so với trên TV còn đẹp trai hơn. Tôn lão sư nói hắn là đang làm khổ hành tăng thức tu hành. Một phương diện ở dân gian phỏng vấn, du lịch, thu thập dân ca sơn ca dùng để kích thích linh cảm. Mặt khác cũng là làm võ đạo tinh tu. Các ngươi không biết, hắn thật là lợi hại. Ta thấy tận mắt hắn đem một tòa cao cỡ nửa người tảng đá cho thúc di động một thước. Hoa, wow, thực sự là đẹp trai. Lực lượng của hắn đặt ở cao thủ đánh cận chiến cấp bậc cũng là rất không tệ. Là một ca sĩ có thể có như vậy võ đạo tu vi. Đúng lúc này tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Chuyện gì xảy ra? Hai cái mê gái thiếu nữ liền nhìn sang. Chỉ thấy một cái phụ nữ trung niên đang nhìn về phía trước thét chói tai. mà nàng dưới chân còn rơi đầy đất trứng gà. Hai cái mê gái thiếu nữ chán ghét cau lại lông mi, mắng câu, thời mãn kinh bà già, liền chuẩn bị ly khai. Nhưng vào lúc này cái kia phụ nữ trung niên chỉ phía trước. Hai cái gái mê trai không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó cũng hét dầm lên, thậm chí đều quên vội vàng đem hình ảnh quay chụp xuống tới. Son Gâu Bần thúc Thạch Sơn đi hai bước liền cũng nữa đi không đặng. Sau đó hắn thở hồng hộc, đội mũ kính mắt đi nhanh dừng mở nơi đây. Tất cả mọi người chừng lấy mắt nhìn hắn tiêu thất. Sau đó, các ngươi đoán, ta thấy cái gì lạp? Ta thấy Tôn lão sư hắn đem một ngọn núi cho thúc đẩy. Hai cái mê gái thiếu nữ liền bôi bỏ trước chuẩn bị trước phát ở dưới. Tấm ảnh lời nói, hưng phấn viết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.